Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư viện báo, chương 322, Bát Phương Triều Bái, Mỹ Vị, ăn bụi gai trái cây, trầm luyện cảm giác dưới, thể nội thêm ra một dòng nước ấm cấp tốc cọ rửa toàn thân, để hắn toàn thân phá lệ thoải mái, tắm suối nước nóng cũng giống như, mỹ diệu cực kỳ, một lát sau, dòng nước ấm chậm rãi biến mất, trầm luyện trên thân vẫn chưa xuất hiện cái gì dị biến. Cái này khiến hắn không khỏi trầm ngâm ni bụi gai trái cây phải chăng có cái khác diệu dụng. Không được biết, hoặc là cần thời gian mới có thể hiển hiện ra. Lúc này, theo Hoàng Nguyên Võ chết đi, huyết hải thi sơn đại trận đã mất đi hạch tâm, bắt đầu sụp đổ tan rã. Giữa thiên địa chỉ có vỡ ra một cái khe, trầm luyện đoạn không chần chờ, nhảy vào khe hở bên trong, thân hình lóe lên đến đi ra bên ngoài, vừa mới bắt gặp huyết sắc quyển trục xé nứt thành hai nửa, rơi vào Bách Lý Hành Thư bên chân. Thời khắc này Bách Lý Hành Thư, thần sắc một mảnh đau thương, tuyệt vọng, trên mặt thậm chí không có một tia huyết sắc. Lung la lung lay lấy co quắp ngồi dưới đất, lâm vào lớn lao ngốc trệ bên trong. Trầm luyện đưa mắt nhìn quanh, không khỏi ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy cái kia vài tòa rộng lớn nhà sàn bên trên, lượt sinh vô số bụi gai, xen lẫn quay quanh, bò đầy toàn bộ nhà sàn. Tại cái kia bụi gai chỗ sâu, ẩn ẩn có thể thấy được huyết nhục hài cốt. Bụi gai chán phóng đóa hoa xinh đẹp, kiều diễm như máu, hàng ngàn hàng vạn đóa, đẹp không sao tả xiết. Kinh cức tử thương chỉ là giết Hoàng Nguyên Võ một cái, những này hoàng gia tộc người làm sao? Trầm luyện cũng không biết kinh cức tử thương là hủy diệt thế gia hình tiên thiên chí bảo, mang theo phản ứng dây chuyền, giết một người mà đồ diệt toàn tộc. Nhưng hắn rất nhanh nghĩ đến điểm ấy, không khỏi thật sâu động dung, nín thở, kinh cức tử thương lại là thế gia khắc tinh. Cái này quá điên cuồng, một thương đâm chết một cái thế gia, nghiêu bức lớn, trầm luyện không khỏi kinh hỉ muôn dạng, cảm xúc bành trướng, thế gia cường đại, thế gia kiêu ngạo, là trầm luyện thống nhất Bắc Địa trở ngại lớn nhất. Có kinh cức tử thương to lớn chấn nhiếp, ai còn dám không phục thử một chút, diệt ngươi nha toàn tộc. Bất quá, những này bụi gai chỉ mở ra hoa, không có kết quả. Trầm luyện thần thức liếc nhìn đi qua, không có phát hiện một viên bụi gai trái cây, không khỏi có chút thất vọng, ăn uống chi dục không cách nào tùy ý thỏa mãn. Lúc này, trầm luyện nghe được tiếng khóc, thê thảm tiếng khóc, là Bách Lý Hành Thư. Vị này khóc đến rối tinh rối mù, lệ rơi đầy mặt, nước mũi chảy ngang. Trầm luyện tâm thần khẽ nhúc nhích, người này người mang đại trí nhược ngu cổ, cũng là ngu chung người, đối với lòng mang chung nghĩa người, giết đáng tiếc. Chính là trầm ngâm nghĩ nghĩ, mở miệng nói, Bách Lý Hành Thư, hoàng gia đã xong, hiện tại đến phiên ngươi. Bách Lý Hành Thư khóc quát, ngươi giết ta đi, coi như ngươi không giết ta, ta cũng sẽ tự sát. Trầm luyện chọn lấy hạ lông mày, quát, hoàng gia cơ nghiệp tất cả Cửu Âm Sơn, ngươi nhận tâm nhìn xem Cửu Âm Sơn hủy hoại chỉ trong chốc lát, ngươi chết nhẹ nhõm bớt việc, nhưng hoàng gia hết thảy đem bị người khác cướp đi. Còn có giống như ngươi hiệu trung hoàng gia những người kia, bọn hắn cũng sẽ không có đường sống. Bách Lý Hành Thư như là bị tạt một chậu nước lạnh, thoáng chốc tỉnh táo lại, ngẩng đầu lên lạnh lẽo nhìn trầm luyện, cắn răng nói, mơ tưởng để ta thần phục với ngươi, đời ta chỉ chung với hoàng gia, chăm chết dứt khoát. Trầm luyện cười cười, nói, ta không yêu cầu ngươi chung với ta, nhưng ta muốn cho ngươi một cái cơ hội, cũng là cho hoàng gia một phần thể diện. Bách Lý Hành Thư nhướng mày, chậm rãi đứng lên, nói, ngươi có ý tứ gì? Như thế nào cho hoàng gia một phần thể diện? Trầm Luyện, ta dự định để cô Sơn Minh tiếp quản Cửu Âm cổ trại. Nhưng cô Sơn Minh ở xa cô Sơn, ngoài tầm tay với, ngươi có thể gia nhập cô Sơn Minh, lấy khách khanh trưởng lão thân phận quản hạt Cửu Âm Sơn một vùng. Mức độ lớn nhất bảo trụ hoàng gia cơ nghiệp. Như thế nào? Bách Lý Hành Thư nghe xong liền bỏ tay rồi. Để ta gia nhập cô Sơn Minh, hiệu chung cô Sơn Minh. Nghe cô Sơn Minh chỉ huy, mà cô Sơn Minh lại hiệu chung với ngươi. Trầm Luyện lượn quanh một vòng trở về, còn không phải để ta hiệu chung ngươi, nhưng là, ngươi khoan hãy nói. Như thế lượn quanh một vòng về sau, Bách Lý Hành Thư trong lòng dễ chịu nhiều, có thể tiếp nhận. Bách Lý Hành Thư đương nhiên nhìn ra Trầm Luyện ác độc dụng tâm mân y Cửu Âm cổ trại tài nguyên cuồn cuộn. Mức độ lớn nhất bảo vệ được hoàng gia cơ nghiệp chính là bảo vệ một phần to lớn sản nghiệp. Về sau Cửu Âm cổ trại thu nhập muốn về cô Sơn Minh quản thúc, cô Sơn Minh đương nhiên phải chiều cống Trầm Luyện cái này Bắc Cảnh chi vương. Đến cuối cùng, thu lợi lớn nhất vẫn là hắn Trầm Luyện. Nghĩ đến những thứ này, Bách Lý Hành Thư trong lòng tích tụ tới cực điểm, nghẹn mà chết. Nhưng là hắn cắn răng nhẫn nhịn, thực sự là không muốn để cho hoàng gia tâm huyết rơi vào tay người khác. Nơi này là nhà của hắn, ai không muốn bảo vệ mình nhà? Dù là chân chính chủ nhân đã không có ở đây, trung thực cho y nguyên sẽ yên lặng thủ hộ gia viên. Tốt, ta đáp ứng ngươi. Bách Lý Hành Thư ôm hận gật đầu, trong lòng biết đại thế đã mất, làm hết mình mà thôi. Mê hoặc thành công. Đinh, mê hoặc Bách Lý Hành Thư thành công, thu hoạch được 5.000 điểm mê hoặc giá trị. Trầm Luyện chợt nghe được kỳ diệu thanh âm phù hiện trong đầu, để hắn không khỏi ý cười dập dờn. Sau đó, Bách Lý Hành Thư ra mặt trấn an hoàng gia hơn. Người, những tùy tùng kia, võ sư, nô bộc, mắt thấy hoàng gia xong, từng cái nơm nớp lo sợ, tự nhiên chỉ nghe lệnh Bách Lý Hành Thư. Sau đó, Bách Lý Hành Thư mệnh lệnh những người này đi cổ trại bình thường tuần tra, bày làm ra một bộ hoàng gia y nguyên gắn ở tư thế. Bách Lý Hành Thư là hoàng gia sổ sách tiên sinh, nơi này sổ sách chỉ chính là Cửu Âm cổ trại bản này sổ sách. Nhỏ cổ viên mỗi ngày ra ra vào vào bao nhiêu tài vật, hắn đều nhất thanh nhị sở. Quả nhiên, có Bách Lý Hành Thư trưởng khống, Cửu Âm cổ trại như thường lệ kinh doanh xuống dưới, không có sinh ra cái gì náo động. Thẳng đến 3 ngày sau, cô Sơn Minh phái người trước tới tiếp quản Cửu Âm cổ trại, mọi người mới biết được hoàng gia diệt tộc. Tin tức lan truyền nhanh chóng, trong lúc nhất thời thiên hạ kinh sợ, thật lớn Bắc địa tranh bá chiến, lấy Bắc Cảnh chi vương Trầm Luyện toàn diện thắng lợi chấm dứt. Hoàng gia triệt để hủy diệt, Bắc địa là Trầm Luyện, vật trong bàn tay, Bắc Cảnh chi vương, không còn là chức xuông, mà là danh phù kỳ thực, vô số người đều đang tra dò xét. Trầm Luyện là như thế nào đánh hạ Cửu Âm Sơn, như thế nào đem một cái như mặt trời ban chưa thế ra diệt tộc. Theo rất nhiều bí ẩn chi tiết lưu truyền tới, kinh cức tử thương chi danh kinh thiên độc địa, khiến người không rét mà run, khiến đông đảo thế gia lo sợ bất an, cuộc sống hàng ngày không yên, toàn bộ Bắc địa phong vân đột biến. Trầm Luyện cấp tốc trở về Nộ Côn Bang, dưới trướng lập tức tứ phía xuất kích, tại yêu tộc lớn rút lui phối hợp xuống, Nguyên Lâm gia địa bàn, hoàng gia địa bàn đều đặt vào bản đồ. Trong lúc đó, tự nhiên có một ít tên gia hỏa có mắt không tròng, Minh Ngoan bất linh, ý đồ cùng Nộ Côn Băng đối nghịch. Kết quả lại là khiến cho mọi người mở rộng tầm mắt. Một cái giang hồ bang phái đột nhiên toát ra một đoàn hoàng kim cấp 10 cổ sư. Đánh cho những tên kia tìm không ra bắc, ngược đến khóc. Từ đây lại không người dám xem nhẹ Nộ Côn Băng. Không lâu sau đó, Trầm Luyện hướng toàn bộ Bắc địa phát ra thiếp mời. Ngày 15 tháng 8, Vinh Hoa Thành Nộ Côn Băng Tổng Bộ cử hành đăng cơ đại điển. Các đại thế gia ước lượng đo một cái. Tới, các đại tông phái suy nghĩ một chút. Tới, cái khác tiểu môn tiểu hộ không hề nghĩ ngợi. Tới, không không đi được. Không đến liền đại biểu ngươi không phục Bắc Cảnh Chi Vương. Nộ Côn Băng một đám mạnh nhân lập tức giết đi qua. Đánh cho ngươi răng rơi đầy đất kêu cha gọi mẹ. Ngươi không dám đến sao? 15 tháng 8, Bát Phương Triều Bái, hết chương.